Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 271, bị Huyền Y Tông kéo đen. Chương 271, bị Huyền Y Tông kéo đen. Chờ Lâm Tể Trần trở lại trước đó địa phương, nơi nào còn có Phương Thanh Trúc thân ảnh. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Vân Lan Y đưa nàng mang đi. Thật sự không để cho mình gặp lại Phương Thanh Trúc thôi. Lâm Tể Trần quả thực có chút trượng hai không nghĩ ra, cái này Vân Tông chủ làm sao nghe được mình sư phụ là Lãnh Phi Yên phản ứng lớn như vậy chứ? Hai người này đến cùng là có cái gì không vui quá khứ a? Nhưng cũng không nghe nói Thiên Diễn Kiếm Tông cùng Huyền Y Tông trở mặt a. Trước đó Vân Lan Y nghe được mình là đệ tử của Kiếm Tông cũng không có cái gì cảm xúc biến hóa. Tương phản vẫn rất ôn hòa. Nàng là nghe được mình là Lãnh Phi Yên đệ tử mới thái độ ác liệt lên. Lâm Tể Trần suy đoán khả năng này là hai người ân oán cá nhân. Được rồi, dù sao các đại lão sự tình, hắn cũng không có quyền lực biết, biết cũng không có tư cách quản, có thể bị Vân Lan Y cứu được không cần rơi tiên thiên thuộc tính, liền đã rất tốt. Lâm Tể Trần không dám ở nơi này cái địa phương quỷ quái ở lại, sợ một hồi lại chạy tới một đống tà ma, vẫn là nhanh trước trượt. Lâm Tể Trần một đường bay trở về Huyền Y Tông, lại không nghĩ rằng, trong coi sơn môn nữ đệ tử lại không cho hắn tiến vào. Thái độ cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trưởng lão có lệnh, không chào đón các hạ, mời trở về đi. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, trước đó hắn tới thời điểm cũng là mấy cái này nữ đệ tử, đối với hắn gọi là một cái nhiệt tình thẹn thùng. Bây giờ nhìn nhìn, quá chân thực. Cái này Vân Lan Y quá độc ác, thật sự đem hắn quét ra Huyền Y Tông. Đoán chừng về sau hắn đều không cách nào tiến Huyền Y Tông. Hắn bị Huyền Y Tông kéo đen. Ngay tại Lâm Tể Trần do dự muốn hay không lúc trở về, Cố Thu Tuyết từ tông môn chạy ra. Tiểu Trần, ngươi đi theo ta. Cố Thu Tuyết lén lút lôi kéo Lâm Tể Trần đi đến một chỗ ngóc ngách. Tiểu Trần, ta nghe cái kia Phương sư tỷ nói, ngươi chọc chúng ta tông chủ không vui. Nàng hỏi ngươi có phải hay không đắc tội Vân tông chủ rồi. Nàng tốt thay ngươi cầu tình. Phương Thanh Trúc kỳ thật cũng là mộng, Vân Lan Y trở về tìm nàng về sau, không đợi nàng hỏi Lâm Tể Trần sống hay chết, liền mang theo nàng về tông môn. Trên đường đi nàng hỏi rất nhiều lần, Vân Lan Y mới nói Lâm Tể Trần đã không sao, nhưng là về sau không cho phép nàng gặp lại Lâm Tể Trần. Cái này khiến Phương Thanh Trúc cũng là rất mắt trợn tròn, nhưng trưởng môn có lệnh, nàng không dám chống lại, đành phải xin nhờ Cố Thu Tuyết ra truyền lời hỏi rõ ràng nguyên do. Lâm Tể Trần cười khổ nói, tỷ, ta không có đắc tội nàng, là nàng cùng ta sư phụ giống như có chút bất thường, ta nói chuyện sư phụ ta là Kiếm Tông tông chủ, nàng liền cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, đoán chừng hai người này trước kia từng có quan hệ gì, cho nên giận chó đánh mèo đến ta nơi này, ta quá oan. Cố Thu Tuyết phốc thử cười một tiếng, nói, tại sao có thể có loại sự tình này a? Ta đi cùng sư phụ van nại đi. Không cần, tỷ. Hai cái này đại lão ân oán chúng ta những này người chơi khẳng định không cải biến được, ai vân vân. Sư phụ ngươi. Tỷ, ngươi nói là, ngươi thành công rồi. Lâm Tể Trần hậu tri hậu giác. Bắt được tin tức này điểm. Cố Thu Tuyết mỉm cười gật đầu, nói, Vân Tông chủ thu ta làm đồ đệ, nàng đối ta đặc biệt tốt, cũng không biết làm sao lại đối ngươi thái độ kém như vậy. Ai, ta đó cũng là oan, không liên quan chuyện ta à. Ta không có báo sư phụ ta danh hào trước, nàng đối ta ấn tượng rất tốt, nói không chừng còn có thể thích ta. Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói. Cố Thu Tuyết lường hắn một cái, ngọc thủ điểm hạ đầu hắn, sẵn giọng, ngươi nha, đây là trò chơi, đều là NPC, ngươi cũng muốn vậy nha. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, ho khan nói, ta tùy tiện nói một chút, lại nói NPC nha. Có thể đánh tốt quan hệ nói không chừng có nhiệm vụ tiếp đâu. Thế nhưng là ngươi bây giờ cũng không thể tiến Huyền Y Tông, ta còn là đi tìm sư phụ nói một chút đi, nàng nếu là không đồng ý, ta liền rời khỏi Huyền Y Tông, chuyển sang nơi khác, một cái trò chơi mà thôi. Cố Thu Tuyết không quan tâm nói. Ở trong mắt nàng, Lâm Tể Trần mới là trọng yếu nhất, đối Lâm Tể Trần người không tốt, nàng mới bất kể là ai đâu, cho dù là vừa bái sư phụ nàng cũng không chào đón. Lâm Tể Trần nghe xong nàng muốn bỏ gánh, tranh thủ thời gian trấn an nói. Tỷ không có việc gì, chúng ta sư phụ ta xuất quan ta hỏi nàng một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng lui tông a, có thể trở thành tông chủ đệ tử đây chính là vô số người chơi nằm mộng cũng nhớ lại không đạt được sự tình, muốn trân quý cơ hội lần này, ta vẫn chờ ngươi sớm một chút mạnh lên giúp ta đâu. Cái này nếu để cho Cố Thu Tuyết lui tông, kia Lâm Tể Trần liền thật đến khóc. Cái này bốn châu chi địa, Huyền Y Tông là mạnh nhất Y Tông, lui cái này trên tông môn cái nào tìm tốt như vậy Y Tông đi. Cái khác ba châu Y Tông đều tương đối, tự như Kiếm Tông bên trong thuộc Hán Thiên Diễn Kiếm Tông ngưu nhất, là một cái đạo lý. Vậy được rồi. Cố Thu Tuyết lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Cái này đúng, tỷ, ngươi liền an tâm tại Huyền Y Tông hảo hảo cùng Vân Lan Y tạo mối quan hệ, tông chủ đều là có các loại tư tàng bảo bối, ngươi cùng với nàng quan hệ càng tốt, nàng lại càng lớn phương, cái này Huyền Y Tông ta tạm thời không đến chính là, ngươi nếu là nhớ ta có thể tới chúng ta tông môn tìm ta vung, Lâm Tể Trần nói. Cố Thu Tuyết mặt đỏ lên, nhu tình như nước đôi mắt đẹp không có chút nào lực sát thương chà sát Lâm Tể Trần một chút. Đúng rồi, đây là phương sư tỷ nắm ta giao cho ngươi. Cố Thu Tuyết nhớ ra cái gì đó, xuất ra một viên đan dược đưa cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tiếp nhận xem xét. Rõ ràng là hắn muốn cực phẩm đoán thể đan. Cực phẩm đoán thể đan, điểm thuộc tính tự do, 80 điểm, có thể làm kết tinh sơ kỳ tu tiên giả đột phá tu vi đình trệ bình cảnh, đi vào kết tinh trung kỳ. Yêu cầu, chỉ có tại kết tinh sơ kỳ lại đến bình cảnh tu sĩ mới có thể phục dụng. Phương sư tỷ còn nói, cảm ơn ngươi lại cứu nàng. Lần này trưởng môn yêu cầu nàng đột phá kim đan hậu kỳ mới có thể lại đi ra lịch luyện, nàng sẽ ở tháng này toàn lực xung kích kim đan hậu kỳ, chờ sau đó tháng thăng tiên đại hội bên trên, chờ mong cùng ngươi giao thủ ngày ấy. Cố Thu Tuyết thuật lại nói. Lâm Tể Trần sáng lạng cười một tiếng, nói, ta đã biết, tỷ. Ai nha, đều nhanh hai điểm, ta phải đi làm cơm, ta về trước tông môn A, một hồi nhớ kỹ đi ra ăn cơm. Cố Thu Tuyết nói xong, vội vàng rời đi, về tông môn treo máy hạ tuyến đi. Lâm Tể Trần cũng liền ngồi truyền tống trận, trở về nhà mình tông môn. Lãnh Phi Yên vẫn không có xuất quan, hắn còn muốn hỏi hỏi Vân Lan Y sự tình, xem ra chỉ có thể chờ đợi sư phụ xuất quan. Hắn lại đi một chuyến Linh Thú Sơn, phát hiện Thiên Nguyên lão nhân này lại một lần ngăn tại trước mặt hắn. Tiểu tử, lại tới làm gì? Thiên Nguyên kia ánh mắt, cùng nhìn tặc đồng dạng nhìn xem hắn. Khụ khụ. Cái kia, ta đến thăm sư tỷ, nhìn nàng một cái thương thế như thế nào? Lâm Tể Trần đành phải nói. Thương thế sớm đã bình phục, bất quá nàng đã bế quan, ngươi tạm thời là không gặp được, đi nhanh lên đi. Thiên Nguyên ghét bỏ vẫy vẫy tay đuổi người. Bất quá nhìn ra được, cùng trước đó so sánh, Thiên Nguyên thái độ đối với hắn cũng không có kém như vậy. Đổi lại trước đó, hắn làm sao nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp tay áo quét qua. Đem Lâm Tể Trần từ trên núi ném xuống. Nam cung sư tỷ làm sao lại bế quan? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Nói nhảm, tháng sau thăng tiên đại hội. Cha nàng muốn cho nàng xung kích kim đan trung kỳ, há không cần hảo hảo bế quan? Thiên Nguyên trưởng lão nói. Bởi vì tháng sau thăng tiên đại hội, cơ hồ tất cả tông môn đệ tử cũng bắt đầu vì đó làm chuẩn bị. Nam cung Nguyệt cũng là bị phụ thân nàng buộc bế quan. Nói không đột phá kim đan trung kỳ không cho nàng ra. Đương nhiên, Lâm Tể Trần nghiêm trọng hoài nghi Nam Cung Nguyệt có phụ thân là không muốn để cho hắn thấy mình nữ nhi. Chương 272, Phân Sơn Đoạn Hải Kiếm. Chương 272, Phân Sơn Đoạn Hải Kiếm. Nhìn thấy tất cả mọi người vì thăng tiên đại hội tăng thực lực lên, Lâm Tể Trần cũng bình tĩnh lại. Bắt đầu vì mình cảnh giới tính toán. Hắn cũng phải xung kích kim đan cảnh, không phải thăng tiên đại hội gặp được nào tông môn nhân tài kiệt xuất, hắn điểm ấy cảnh giới, thật đúng là khó đỉnh. Vậy được rồi, đệ tử trước hết cáo từ. Lâm Tể Trần hướng Thiên Nguyên trưởng lão chắp tay cáo từ. Chờ một chút. Thiên Nguyên gọi lại hắn. Trưởng lão còn có chuyện gì à? Lâm Tể Trần quay đầu hỏi thăm. Thiên Nguyên trưởng lão sụ mặt. Nghiêm mặt nói, lần này Kiếm Tông mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng may mắn ngươi nhắc nhở ta, để cho ta chạy tới trợ giúp, nếu không Kiếm Tông đệ tử sợ rằng sẽ tử thương càng nhiều người, phong yêu chi địa ngươi biểu hiện cũng rất ưu dị, chém giết nhiều vị ma tu, chúng ta 12 vị trưởng lão họp sau quyết định, hẳn là khen thưởng ngươi. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, chỗ tốt tới nha. Thiên Nguyên trưởng lão nói xong hướng Lâm Tể Trần ném đi một đạo ngọc giản cùng một cái lệnh bài. Đây chính là phần thưởng của ngươi, tiểu tử ngươi cũng không cần bởi vậy đắc ý quên hình. Nếu lại tiếp lại lệ, ngươi tu vi vẫn là quá thấp, hiểu không? Đệ tử hiểu được, đa tạ đại trưởng lão. Lâm Tể Trần cầm hai thứ đồ này, hài lòng rời đi. Lâm Tể Trần vừa đi, Thiên Nguyên trưởng lão kéo căng lấy biểu lộ đột nhiên nở nụ cười. Tiểu tử thúi này, ha ha ha. Lúc này Nam Cung Vũ từ phía sau đi tới, nghi ngờ nói, cha, ta nhớ được các ngươi họp không phải chỉ nói cho hắn ban thưởng môn phái cống hiến à, làm sao còn trắng tiễn hắn một bản kiếm chiêu. Thiên Nguyên trưởng lão cười ha hả nói, người ta lần này có thể cứu ngươi khuê nữ, nếu không phải hắn gọi ta tới, kiếm tông đệ tử không biết còn muốn tử thương nhiều ít. Nguyệt Nhi đều chưa hẳn có thể an toàn rút đi, cho bản kiếm chiêu cái này có cái gì? Điều này cũng đúng, bất quá ngươi cũng quá hào phóng, tiễn hắn một bản địa phẩm tuyệt kỹ, ta thu nhận đệ tử Trần Uyên Thiên Tư cũng rất tốt, nếu không ngươi cũng tiễn hắn một bản thôi. Nam Cung Vũ đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, vì hắn ái đồ yếu điểm chỗ tốt. Ai biết Thiên Nguyên lập tức lại hóa thân vắt chạy ra nước thiết công kê, chỉ nói, cút sang một bên. Nam Cung Vũ liền cùng Sương đánh quả cà, rụt cổ lại xám xịt đi. Xong, bộ dạng này xuống dưới, cha mình càng xem Lâm Tể Trần càng thuận mắt. Hắn còn muốn tác hợp mình ái đồ Trần Uyên cùng khuê nữ tại một khối đâu, dù sao Trần Uyên với hắn mà nói mới thật sự là thể mình người, người trong nhà. Nhưng bây giờ xem ra, lúc đầu duy nhất ủng hộ hắn lão cha, giống như cũng sắp làm phản rồi. Về phần Nam Cung Nguyệt thì càng không cần nói, gia đình bốn cái thành viên, hiện tại hai cái đã làm phản. Còn lại một cái là Nam Cung Nguyệt mẫu thân, cũng chính là Nam Cung Vũ lão bà. Tìm thời gian đi Pháp Tông cùng nàng dâu thương lượng một chút, nàng khẳng định giúp đỡ chính mình. Lâm Tể Trần rời đi Linh Thú Sơn, mới đưa hai thứ đồ này lấy ra nhìn kỹ. Đầu tiên là viên kia ngọc giản, Lâm Tể Trần dùng pháp lực đem nó mở ra, bên trong đúng là một bản tuyệt kỹ, vẫn là địa phẩm. Địa phẩm tuyệt kỹ Phân Sơn Đoạn Hải Kiếm, ta có nhất kiếm đoạn sơn hải, hỗn loạn như nước thủy triều từ đây trôi qua. Ngưng tụ tất cả kiếm thế cùng ý niệm, hướng phía trước chém ra một kiếm, đối với địch nhân tạo thành 20.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng đối nên mục tiêu chung quanh 200 mét bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 50% cơ sở kỹ năng bắn tung tóe tổn thương, tất cả trúng đích mục tiêu đều đem lâm vào 30 giây đoạn cân cùng 30 giây cấm hiệu quả trị liệu quả. Đoạn cân hiệu quả, đối phương mỗi phóng thích một cái kỹ năng, liền sẽ có một giây cứng nhắc, không cách nào ăn khớp kỹ năng. Cấm hiệu quả trị liệu quả, không cách nào khôi phục HP. Thời gian cooldown, 3 ngày, pháp lực tiêu hao, 10.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 90 trở lên kết tinh cảnh kiếm tu có thể học. Nhìn thấy tuyệt kỹ này, Lâm Tể Trần kém chút chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Hắn trọng Lý Trường An tàng khung ma ấn chưởng, cùng cái này so sánh, đơn giản tiểu vu gặp đại vu A, phần lớn tuyệt kỹ đều chỉ có đơn thể tổn thương. Bao quát tàng khung ma ấn chưởng cùng trước đó từ khôi nguy hồn mộ bên trong nhặt địa ngục long thương. Đều chỉ có thể đánh ra đơn thể tổn thương. Nhưng là trước mắt tuyệt kỹ này, lại có được phạm vi tính tổn thương. 200 mét bên trong 50% kỹ năng tổn thương, cũng chính là quần thể 1V đúc mức thương tổn. Đơn giản sướng rồi sai lệch, tà dạ bắt mũi. Lâm Tể Trần nhanh lên đem tuyệt kỹ này cho học được. Hắn cũng không tiếp tục là chỉ có một môn ma tu tuyệt kỹ kiếm tu, ô ô ô, ngoại trừ tuyệt kỹ này bên ngoài, còn có một tấm lệnh bài, rõ ràng là cống hiến lệnh bài. Thiên Diễn Kiếm Tông cống hiến bài, 10.000 điểm. Lâm Tể Trần gặp này nhếch miệng cười một tiếng, 1.000 điểm cống hiến giá trị. Hắn có thể đi tông môn tàng kinh các hối đoái đồ tốt. Thuyết phục liền động, Lâm Tể Trần lúc này chạy tới tông môn bảo khố, ở bên trong tuyển chọn tỉ mỉ. Cuối cùng tuyển một bản địa phẩm võ kỹ, vừa vặn 10.000 điểm cống hiến. Địa phẩm vũ kỹ Thiên Quang Trảm, ngưng tụ kiếm khí hướng về phía trước 50m phạm vi bên trong vung ra một đạo ngang kiếm khí, tạo thành đơn thể 2.500 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, còn có thể tạo thành chảy máu cùng trầm mặc hiệu quả. Chảy máu, trúng đích sau 100% xác suất tạo thành chảy máu, tại 30 giây bên trong sói mòn 5% hiện hữu HP. Trầm mặc. Trúng đích sau có 30% xác suất tạo thành 10 giây trầm mặc hiệu quả, nhưng không cách nào đánh gãy skill của đối thủ. Thời gian cooldown, 40 giây, pháp lực tiêu hao, 1.200 điểm. Yêu cầu, căn cốt 70 trở lên kết tinh cảnh kiếm tu có thể học. Nói thật, cái này địa phẩm võ kỹ nếu như không phải tổn thương cao, là tuyệt đối không sánh bằng Lâm Tể Trần Phượng Hoàng Vũ cùng Phong Lôi Nhất Kiếm. Bất quá đây là tông môn trong bảo khố đồ vật, tất cả người chơi chỉ cần có điểm cống hiến cũng đều có thể học. Coi là công chúng tài nguyên, thuộc tính đã coi là tốt. Chỉ là Lâm Tể Trần có Lãnh Phi Yên tiễn hắn sách kỹ năng. Ánh mắt trở nên quá cao. Liền kỹ năng này, tông môn không biết bao nhiêu người chơi đều trông mong muốn hối đoái đâu, đáng tiếc điểm cống hiến quá cao, chỉ có mấy cái làm nhiệm vụ cuồng ma mới đổi được. Giống cái khác huyền phẩm cùng linh phẩm võ kỹ là rất rẻ, nhưng Lâm Tể Trần càng thêm coi thường. Nói thật, hắn hiện tại rất nhiều võ kỹ, đã theo không kịp cảnh giới của hắn. Liền lấy cổ kiếm khí tới nói, dù là đại thành, cũng chỉ có 200-300 điểm, điểm ấy tổn thương tại luyện khí cảnh thời điểm rất hữu dụng. Đến trúc cơ đều đã không đáng chú ý, chớ nói chi là Lâm Tể Trần đã là kết tinh cảnh. Hắn kỹ năng tổn thương nhiều khi cùng hắn hiện tại phổ công tổn thương không kém bao nhiêu. Cho dù là đến đạt đến Sương Nguyệt Trảm kỹ năng, tổn thương đều chỉ có 800 điểm, phải biết hiện tại đối dụng tay trip đều là hết mấy vạn lượng máu. Cái này 800 điểm thương tổn, khẳng định là không đáng chú ý, cũng chính là kỹ năng bị động tương đối tốt dùng. Không phải Lâm Tể Trần đoán chừng liên kỹ có thế đều chẳng muốn thả. Bởi vì hắn có Lạc Lôi kiếm pháp tại, phổ công tổn thương có đôi khi so kỹ năng còn cao. Tại một trận chiến đấu bên trong, không có khả năng cho ngươi quá nhiều thời gian ném kỹ năng. Ngươi cần chính là tại có hạn thời gian đánh ra cao nhất chuyển vận, đánh bại đối thủ. Đây không phải hiệp chế trò chơi, ngươi kỹ năng mạnh, liền đại biểu ngươi tỷ số thắng cao hơn. Lâm Tể Trần cần bắt đầu đổi mới mình kỹ năng. Tốt hơn mạnh hơn kỹ năng, thường thường tổn thương cùng hiệu quả đều sẽ rất tốt. Còn lại điểm cống hiến Lâm Tể Trần tạm thời trước giữ lại, tiếp xuống hắn chuẩn bị làm nhiều điểm nhiệm vụ, lại hối đoái mấy cái. Trước đó, Lâm Tể Trần trước tiên đem viên kia cực phẩm đoán thể đang cho phục dụng, xung kích. Kết tinh trung kỳ. Đinh. Đột phá kết tinh trung kỳ. Toàn thuộc tính cơ sở y 40 điểm, khí huyết y 4000, pháp lực 4000. Đinh. Phục dụng cực phẩm đoán thể đan, tự do thuộc tính, 80 điểm. Chương 273, dẫn đội lịch luyện. Chương 273, dẫn đội lịch luyện. 80 điểm tự do thuộc tính yên nguyên vẫn là mỗi người chia tại lực đạo cùng phương diện tốc độ. Lâm Tể Trần thuộc tính lần nữa đạt được lên nhanh. Người chơi, Lâm Tể Trần tự chức nghiệp. Kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 95.500 điểm, chiến công, 585 điểm, thành tựu huân chương, sát khí, yêu thú khắc tinh, lôi mạch truyền nhân, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, linh thạch, 400 vê đúc sản nghiệp, thần bảo dược phô, hòa hài đại dược phòng. Thành tính phách mại hành, hòa thiện trang bị điếm, tự do sủng vật điếm, chưa kinh doanh cửa hàng ít một chỗ, cảnh giới, kết tinh trung kỳ, tu vi. 0.100000 hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, thông thiên chi nhãn, cung đao 5 ngày, mị cốt, khí huyết, 45.000, 45.000 pháp lực, 31.000, 31.000 lực đạo, 525 niệm lực, 244 phòng ngự, 365 tốc độ, 460 hiểu ý, 55 hộ tâm, 27 lôi kháng, 30% ngũ hành kháng tính, 10% kỹ năng. Kháng tính, 10% né tránh, 30% tính bền dẻo với 21% kiếm thuật tư chất, 95% luyện đan tư chất, 50% kỹ nghệ, địa cấp thải dược thuật, kiếm pháp, tật phong kiếm pháp, đại thành. Lạc lôi kiếm pháp, thuần thuộc, tâm pháp, linh thiên diễn tâm kinh, đại thành, huyền thị huyết tâm kinh, đại thành, huyền tám vân mật quyển, đại thành, thân pháp, linh hư ảnh bộ, đại thành, linh xuyên vũ trùng, đại thành. Thiên nhiên huyết thuấn ảnh độn, mới học, võ kỹ, linh, sương nguyệt trảm, đến đạt đến, huyền, phượng hoàng vũ, đại thành, linh, mê mùi kiếm khí, đến đạt đến, linh, cổ kiếm khí, đại thành, huyền, phong lôi nhất kiếm, đến đạt đến, địa. Thiên quan trảm, mới học, linh kỹ, huyền, vãng sinh Phật ấn, đại thành, huyền, kiếm nhận phong bạo, đại thành. Huyền, bi thu hoa chương trảm, đại thành, địa, lôi chi khải giáp, đại thành, tuyệt kỹ, huyền. Tàn khung ma ấn chưởng, thuần thục, địa, phân sơn đoạn hải kiếm, mới học, kỹ năng đặc thù, tàng hình nạp ảnh, trang bị, Huyền Triều Minh Bạo, Huyền Đám Dạ Kiếm, Huyền Xuân Lôi Yêu Đái, Huyền Mộng Yểm Phi Phong, Huyền Nám Tinh Trạc, Huyền Đạp Sơn Hà, Huyền Tử Nguyên Giới Pháp Bảo, Luyện Ngục Hào Giác. Đột phá kết tinh trung kỳ về sau, Lâm Tể Trần thực lực lần nữa có một cái tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn biết, trình độ này muốn theo Sở Thiên Hàn đối kháng. Vẫn là không có hy vọng. Người ta thiên tư khả năng kém hắn, nhưng là Sở Thiên Hàn từ nhỏ đạt được kiếm tông bồi dưỡng. Tài nguyên ăn nhiều năm như vậy, linh đan diệu dược ăn vô số, người ta tại thuộc tính bên trên có thấy chênh lệch sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà lại Sở Thiên Hàn sư phụ là Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão. Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão đó là ai? Kiếm Tông Thập Nhị Trưởng Lão bên trong kiếm đạo cao nhân. Cái khác Đại Trưởng Lão hoặc nghiên cứu ngự thú, hoặc nghiên cứu luyện đan, luyện khí, phong thủy chờ chút, mà Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão là chuyên tu kiếm đạo. Bàn về sức chiến đấu, ngoại trừ Lãnh Phi Yên, Thiên Kiếm Trưởng Lão tại Kiếm Tông cũng là mạnh nhất. Lần trước Phong Yêu Chi Địa một mình hắn đối phó hai cái cùng cảnh giới ma tu, chẳng khó khăn gì, còn trọng thương một cái. Lãnh Phi Yên đã từng đã nói với hắn, nếu như không thể so với tu vi chỉ luận kiếm đạo, nàng đều không sánh bằng Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão. Có thể nghĩ Sở Thiên Hàn có Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão dạy bảo bồi dưỡng nhiều năm như vậy, tại kiếm thuật bên trên cùng kỹ xảo chiến đấu bên trên, có thể yếu đi. Lâm Tể Trần chưa từng có coi thường qua các tông môn nhân tài kiệt xuất, bao quát Lệ Tinh Hồn, Lạc Mộ Tim bọn người. Bọn gia hỏa này đều là tương lai các tông môn mạnh mẽ nhất người nối nghiệp, không có một cái là quả hồng mềm. Đương nhiên, nếu như có thể cùng đối phương đồng dạng cảnh giới, Lâm Tể Trần là có lòng tin có thể chiến thắng bọn hắn. Dù sao, bọn hắn từ nhỏ bồi dưỡng là không giả, nhưng hắn cũng đã là Bát Hoang 10 năm tới lão nhân, luận kinh lịch cùng chiến đấu số lần, không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu tốt phạt. Lâm Tể Trần đi vào tông môn thanh nhiệm vụ. Bắt đầu chăm chú chọn lựa nhiệm vụ. Hắn lần này tới, không phải ngoại điện thanh nhiệm vụ, mà là thuộc về đệ tử nội điện thanh nhiệm vụ. Nội điện thanh nhiệm vụ ô biểu tượng cùng hình thức cùng ngoại điện không có sai biệt, cùng chia 5 loại. Đơn giản, phổ thông, khó khăn, rất khó, địa ngục. Nhưng là phía trên này nhiệm vụ nhưng so sánh ngoại điện nhiệm vụ khó nhiều lắm. Cái gì chân chạy làm việc vặt loại nhiệm vụ này, căn bản không có khả năng ở trên đây xuất hiện. Mỗi cái nhiệm vụ cũng phải cần dựa vào thực lực. Một cái nhiệm vụ đơn giản đều phải là đi thu hoạch ngang cấp đối thủ vật liệu. Trước đó cùng Nam Cung Nguyệt đi Vong Ưu Thôn đánh giết Kim Đan Ma Tu trừ yêu nhiệm vụ, cũng chỉ là rất khó trình độ mà thôi. Càng khó khăn nhiệm vụ yêu cầu càng thêm hà khắc, nhất là địa ngục độ khó, đơn giản có thể nói là biến thái. Lâm Tể Trần không có vừa đến đã tuyển địa ngục nhiệm vụ tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn đang chọn tuyển mình cần nhất nhiệm vụ. Thí dụ như, cực phẩm luyện thể đan nhiệm vụ. Luyện thể đan là hắn về sau đột phá kết tinh hậu kỳ cần dùng đến đan dược. Trước đó đoán thể đan là Phương Thanh Trúc cho hắn. Hiện tại cái này luyện thể đan, Lâm Tể Trần làm sao cũng phải mình làm. Lại nói coi như hắn còn muốn ăn cơm chùa cũng vô dụng thôi, Phương Thanh Trúc đều bị cấm túc. Hắn cũng bị Huyền Y Tông kéo đen, che mặt. Tìm một hồi, Lâm Tể Trần mới nhìn đến có cực phẩm luyện thể đan ban thưởng nhiệm vụ. Phía trên khắc lấy, bốn chui màu đỏ nhỏ kiếm đồ án, cũng đại biểu cho là rất khó nhiệm vụ. Rất khó nhiệm vụ, dẫn đội lịch luyện. Nhiệm vụ giới thiệu, dẫn đội chỉ huy 50 tên ngoại điện đệ tử tiến về Bạo Phong Sơn Cốc, tổng cộng 3 ngày, cam đoan các đệ tử an toàn, số không tử vong mang về thì coi là nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.500 khối hạ phẩm linh thạch, 1.000 môn phái điểm cống hiến, một mai cực phẩm luyện thể đan. Một bản huyền phẩm bí kỷ. Nhiệm vụ nhắc nhở, Bạo Phong Sơn Cốc nguy hiểm trùng điệp, ngoài trừ đại lượng yêu thú, còn thường xuyên có thiên tai giáng lâm. Gần nhất còn có không ít phong yêu chi địa yêu tà ẩn thân trong đó, mời cẩn thận làm việc. Nhiệm vụ này thoạt nhìn là cái nhẹ nhõm sống, dẫn đội du lịch. Nhưng nhìn xong nhiệm vụ nhắc nhở cùng yêu cầu liền biết, nhiệm vụ này rất khó không phải là không có lý do. Lúc đầu tông môn lịch luyện cũng rất dễ dàng người chết, phía trên này yêu cầu số không tử vong, hơn nữa còn là Bạo Phong Sơn Cốc. Nơi đó thường xuyên có gió lốc tập kích. Còn có yêu thú, yêu tà đang vào một chỗ. Nếu để cho chính Lâm Tể Trần ở bên trong ngốc 3 ngày khẳng định không có vấn đề. Nhưng là muốn dẫn lấy 50 cái ngoại điện đệ tử, đến bảo vệ bọn hắn, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải chỉ có nhiệm vụ này mới có cực phẩm luyện thể đan lĩnh, Lâm Tể Trần mới sẽ không tiếp đâu. Đón lấy nhiệm vụ, Lâm Tể Trần liền tới đến ngoại điện. Một đội ngoại điện đệ tử đã đang đợi, 50 người không thiếu một cái, những đệ tử này bên trong, có NPC, nhưng càng nhiều vẫn là người chơi. Lại muốn ra ngoài lịch luyện lạc. Hy vọng lần này có thể giết nhiều điểm yêu thú, ta còn kém 1000 tu vi kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Không biết lần này ai mang bọn ta đi lịch luyện, hy vọng là cái mỹ nữ sư tỷ, hắc hắc. Hy vọng lần lịch lãm này có cái mạnh một điểm trưởng lão mang, lần trước là cái đệ tử nội điện mang ta, mẹ nó, gặp được nguy hiểm gia hỏa này trước tiên trước hết chạy, làm hại lão tử chết thảm, rơi mất thật nhiều kinh nghiệm. Ai nói không phải đâu, có trưởng lão mang chúng ta trong lòng liền nắm chắc, nói không chừng còn có thể tạo mối quan hệ, tăng lên điểm độ thiện cảm, rất nhiều chỗ tốt. Ta còn là hy vọng có cái xinh đẹp sư tỷ mang, hắc hắc, hoặc là xinh đẹp nữ trưởng lão mang cũng được a, yêu nhất ngự tỷ. Chương 274, tuổi còn nhỏ loạn lái xe. Chương 274, tuổi còn nhỏ loạn lái xe. Nguyễn Linh tỷ, ngươi nói lần này mang bọn ta lịch luyện lĩnh đội sẽ là ai a? Trong đám người, mấy cái người chơi nữ cũng đang trò chuyện trời. Trong đó một nữ hài giữ lại một đầu ngang tai tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất chúng. Cái khác mấy nữ hài đều là lấy nàng cầm đầu vây quanh. Không thiếu năm người chơi thấy được nàng cũng nhịn không được tim đập thình thịch, muốn đi bắt chuyện nhưng nhìn đến các nàng cái đoàn thể này về sau, đều tự giác bỏ đi suy nghĩ. Nguyệt Ảnh công hội phó hội trưởng nhưng không thể trêu vào. Tô Uyển Linh một bên đang thẩm vấn hạch lấy công hội thành viên mới danh sách, một bên thuận miệng trả lời, quản hắn là ai đâu, đem nhiệm vụ làm là được. Ta nghe nói tiểu như các nàng hồi trước lịch luyện, đụng phải đại sư huynh Sở Thiên Hàn dẫn đội, tên kia cho nàng đều đẹp trai choáng. Đúng vậy a, tiểu như còn nói đại sư huynh thực lực thật mạnh, các nàng đội ngũ gặp được 3 con kim đan cảnh yêu thú vây công, bị đại sư huynh nhanh gọn cho giải quyết, đơn giản đẹp trai ngay người, ta có đại sư huynh ảnh chụp. Thật rất đẹp trai, so với cái kia thịt tươi minh tinh cổ trang chiếu đẹp trai gấp 1000 lần. Mấy nữ hài vẫn tại nhiệt tình thảo luận. Tô Uyển Linh đối với các nàng rất im lặng, một cái NPC mà thôi, lại đẹp trai cũng chỉ là số liệu a, lại nói, nàng không cho rằng Sở Thiên Hàn đẹp trai cỡ nào, tương phản, nếu như đứng tại một cái công chính góc độ đến xem, Lâm Tể Trần cái này chân nhân hiện tại so Sở Thiên Hàn càng đẹp mắt một chút. Cũng không biết vì cái gì, đã cảm thấy gia hỏa này sau mới quen vậy sẽ càng thêm thuận mắt, giống như luôn luôn tại mị hoặc ngươi, khiến cho nàng đều không dám nhìn tới hắn, quá kỳ quái. Lâm sư đệ, cái này một đội ngoại điện đệ tử, chính là ngươi muốn dẫn đi lịch luyện đội ngũ. Đa tạ sư huynh dẫn đường. Ha ha, khách khí, Lâm sư đệ về sau có cái gì phân phó, cứ tới tìm ta. Dễ nói, sư huynh đi thông thả. Một phen đối thoại truyền đến. 50 người đều theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái bạch bào thân ảnh không nhanh không chậm hướng bọn họ đi tới. Nhìn người tới bộ dáng, tất cả mọi người là sững sờ, nhao nhao hô to ngọa tào. Lâm Tể Trần không phải người chơi sao? Hắn sao có thể làm lĩnh đội a? Nguyễn Linh tỷ, ngươi mau nhìn, là Lâm cao thủ ai hắn làm sao thành lĩnh đội rồi? Tô Nguyễn Linh trông thấy là Lâm Tể Trần dẫn đội, biểu lộ cũng là vui mừng. Gặp người quen tự nhiên vui vẻ. Nàng ra vẻ bình tĩnh nói, gia hỏa này là trưởng môn đệ tử, vốn là thuộc về đệ tử nội điện, làm cái lĩnh đội có cái gì ly kỳ, kiếm tông có mấy cái thiên phú rất cao người chơi đều làm qua lĩnh đội, thí dụ như cái kia Trần Nguyên. Vậy thì tốt quá, lĩnh đội sẽ vì chúng ta lịch luyện khảo hạch chấm điểm, Lâm cao thủ sẽ thêm cho chúng ta chuẩn bị phân A. Tô Uyển Linh không quá tự tin nói, hẳn là sẽ đi. Theo Lâm Tể Trần đến, 50 cái đệ tử, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sâu. Vui vẻ không ai qua được nữ đệ tử cùng người chơi nữ nhóm, dù sao tới cái đại soái so. Còn không phải NPC, trên đường đi lịch luyện nhìn xem đều đẹp mắt a, phát sầu phần lớn đều là người chơi nam, bọn hắn còn muốn xứng đôi cái xinh đẹp sư tỷ đâu, xem ra là thất bại. Còn có thì là đang lo lắng Lâm Tể Trần thực lực có thể bảo hộ được bọn hắn nha. Gia hỏa này mới kết tinh cảnh, Bọn hắn những người này đại bộ phận cũng là kết tinh cảnh, có mấy cái đều bước vào kim đan cảnh đâu. Mọi người đều mang tâm tư dưới, Lâm Tể Trần đi đến trước mặt bọn hắn. Lần này để cho ta dẫn đội lịch luyện, ta hy vọng ba ngày này mọi người có thể nghe theo chỉ huy, nếu như tự tiện hành động không phục mệnh lệnh. Ta sẽ trừ sạch hắn khảo hạch phân, cho nên nếu như bây giờ có không phục, có thể rời đi, ta lại kéo những người khác bổ sung tiến đến chính là. Lâm Tể Trần bình tĩnh hướng đám người mở miệng, mới mở miệng chính là ra oai phủ đầu. Một chút người chơi lòng có khó chịu, nhưng cân nhắc đến Lâm Tể Trần uy danh cùng lịch luyện nhiệm vụ phần thưởng phong phú, cũng liền ẩn nhẫn. Hiện tại để ngươi đắc ý, đừng đến lúc đó còn cần chúng ta bảo hộ liền mất mặt. Đúng đấy, một cái kết tinh cảnh mà thôi, ta kim đan cảnh đều không nói chuyện. Chờ một chút toàn bộ hành trình quay xuống. Nếu là Lâm Tể Trần gia hỏa này gặp chuyện chạy trốn, hoặc là ngay cả chúng ta cũng không bằng, vỗ xuống đến thả trên mạng, để hắn mất mặt ném đại phát. Mấy cái người chơi nhỏ giọng thầm thì, Lâm Tể Trần rõ ràng nghe được, lại giả bộ cái gì cũng không biết. Xem ra không ai có dị nghị, đã dạng này, chúng ta liền lên đường đi, nhớ kỹ, trong ba ngày, mọi người thống nhất một ít thời gian, ban ngày sẽ lưu cho 3 giờ phân đoạn nghỉ ngơi, ban đêm thống nhất tại một chỗ đóng quân giả ngoại, không muốn bởi vì một người thời gian liên lụy mọi người, về thời gian nếu có người đằng không ra muốn thời gian dài rời đi. Hiện tại cũng có thể rời đi. Lâm Tể Trần bàn giao nói, mọi người cũng không nói cái gì, lịch luyện nhiệm vụ vốn là như thế. Cần đi làm người chơi là sẽ không nhận nhiệm vụ này, bọn hắn sẽ đi đón cái khác thời gian ngắn nhiệm vụ, tiếp liền đại biểu là có sung túc thời gian. Xuất phát. Lâm Tể Trần thấy thế không dài dòng nữa, vung tay lên, dẫn đầu rời đi. Năm một người ngồi lên truyền tống trận, rời đi kiếm tông. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại một tòa thành trì nhỏ, tên là Thạch Nghi Thành. Nơi này khoảng cách Bạo Phong Sơn Cốc gần nhất. Cần mua sắm đan dược hoặc là cái khác bổ cấp. Hiện tại đi mua ngay, cho các ngươi nửa giờ sau tại thành miệng tập hợp, quá hạn không đợi. Lâm Tể Trần nói. Mọi người nghe vậy, có vào thành mua thuốc, có ngay tại chỗ nghỉ ngơi, còn có mua chút đồ ăn vặt nát miệng để trên đường giải thèm một chút. Lâm Tể Trần đem Hùng Dạng Tử phóng xuất, sau đó xoay người đi lên, nằm tại Hùng Dạng Tử khoang hậu mềm mại trên lưng nghỉ ngơi. Lần lịch lãm này hắn thuận tiện muốn cho Hùng Dạng Tử cũng xong cái cảnh giới. Tô Uyển Linh đi tới, thuần thục sờ sờ Hùng Dạng Tử đầu. Lâm Tể Trần nhiều lần cùng với các nàng Nguyệt Ảnh công hội soát bí cảnh. Mỗi lần đều sẽ đem Hùng Dạng Tử phóng xuất, cho nên Hùng Dạng Tử cùng Tô Uyển Linh cũng thân quen. Lâm đại cao thủ, ngươi làm sao lại làm dẫn đội loại này việc phải làm rồi? Ta giống như chưa hề không gặp ngươi tiếp nhận loại nhiệm vụ này đi. Tô Uyển Linh hướng Lâm Tể Trần nói, Lâm Tể Trần trêu chọc nói, ta lần thứ nhất, liền giao cho ngươi. Tô Uyển Linh im lặng lật ra cái rõ ràng mắt, nói, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm, tuổi còn nhỏ loạn lái xe. Ta mở cái gì xe? Tiểu hoàng xe. Chính ngươi tư tưởng quá không thuần khiết tốt à, ta chỉ nói là ta lần thứ nhất dẫn đội người là ngươi. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tô Uyển Linh nhất thời chán nản, lại tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể dùng khinh bị ánh mắt giúp cho đánh trả. Ngươi xuống tới để cho ta cưỡi một phát Hùng Dạng Tử được sao? Hùng Dạng Tử sau khi lớn lên ta còn không có cưỡi qua nó đâu. Tô Uyển Linh hâm mộ nói. Bên người nàng cũng có một con sủng vật, là một con ấu ưng. Đây là Lâm Tể Trần cửa hàng thú cưng mua được Ngự Phong Thần Ưng, bỏ ra mấy ngàn linh thạch. Là Giang Lạc Dư mua cho nàng. Về phần chính Giang Lạc Dư, nàng lúc đầu cũng mua chỉ sủng vật, nhưng là có Lâm Tể Trần đưa nàng tiểu lão hổ. Nàng quả quyết từ bỏ con kia mua được sủng vật. Hiện tại đối con kia tiểu lão hổ đơn giản sủng ái có thừa, mỗi ngày đi cái nào đều mang, so chính nàng nhà hiện thực nuôi sủng vật còn thân hơn gần. Liền ngay cả nàng cái này khuê mật đều không cho khi dễ nàng tiểu lão hổ, liền rất im lặng. Chương 275, Lâm Lục Gia. Chương 275, Lâm Lục Gia. Mỗi cái người chơi sủng vật số lượng là có hạn, kim đan cảnh trở xuống chỉ có thể có một con sủng vật, sau đó căn cứ cảnh giới, mỗi thăng một lớn cảnh có thể nhiều hơn một con sủng vật. Nếu mà có được tốt hơn sủng vật muốn đổi một con, liền có thể lựa chọn đem nguyên lai con kia sủng vật biến trở về con non, cầm đi bán hoặc là tặng người. Tô Uyển Linh cái này ấu ưng còn rất nhỏ, nghĩ cưỡi nó phi hành kia đến bồi dưỡng thời gian rất lâu, cho nên nàng nghĩ lấy trước hùng dạng tử thể nghiệm thể nghiệm. Ai biết Lâm Tể Trần không chút khách khí liền cự tuyệt nàng, nghĩ hay lắm. Tô Uyển Linh không chịu từ bỏ, nói, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta liền cưỡi một hồi. Không cho. 10 phút. No. 5 phút cũng có thể a. Không cửa. Ngươi đại gia. Tô Uyển Linh cắn răng, nói, 3 phút, ta mời ngươi ăn một con túy tiên lâu tuyết vực thịt vịt nướng. 2 con. Lâm Tể Trần duỗi ra ngón tay, nhếch miệng cười một tiếng. Tô Uyển Linh giận nói, ngươi có lầm hay không, một con tuyết vực thịt vịt nướng 20 khối linh thạch a. Có thể đổi 4000 khối tiền, ngươi còn không vừa lòng. Lâm Tể Trần buông buông tay nói, ngươi không tiếp thụ vậy coi như rồi. Thành giao. Hỗn đảng. Chu Lục Gia. Ngươi thật sự là so Chu Lục Gia còn đen hơn tâm. Cứ gọi ngươi Lâm Lục Gia. Tô Uyển Linh cuối cùng đồng ý, Lâm Tể Trần cười hắc hắc, dời cái vị trí, nói, lên đây đi. Uy, ngươi xuống dưới a, ta muốn một người cưỡi. Tô Uyển Linh hô. Cho ngươi ngồi cũng không tệ rồi, còn để cho ta xuống dưới, ngươi tới hay không, không tới kéo ngược lại. Lâm Tể Trần đắc ý nói. Tô Uyển Linh không có cách, đành phải cùng Lâm Tể Trần cùng một chỗ ngồi tại Hùng Dạng Tử trên lưng. Hùng Dạng Tử ủy khuất quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tể Trần, không dám lên tiếng, đành phải thành thành thật thật lại đem đầu xoay trở về. Lâm Tể Trần, ngươi xem như rơi tiền trong mắt. Quá không đủ ý tứ. Đi lên về sau, Tô Uyển Linh vẫn không quên nhã rảnh dừng lại. Lâm Tể Trần mắt điếc tai ngơ, chỉ nói, nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, ngươi không hiểu. Ngươi còn nghèo. Muốn chút mặt có được hay không? Ngươi kia cửa hàng thú cưng đều kiếm lật ra tốt a, hội trưởng chúng ta đều không có ngươi có thể vơ vét của cải. Tô Uyển Linh ha ha đạo, khinh bỉ, nhất định phải khinh bỉ. Ta sao có thể cùng các ngươi hội trưởng so, các ngươi hội trưởng thế nhưng là nhà giàu nhất chi nữ, gia tài bạc triệu, muốn cái gì có cái gì. Tô Uyển Linh đột nhiên có chút hiếu kỳ, dò hỏi, vậy nếu như là ta hội trưởng nghĩ cưỡi ngươi Hùng Dạng Tử. Ngươi đồng ý sao? Đương nhiên đồng ý, miễn phí ngồi cưỡi. Lâm Tể Trần không chút nghĩ ngợi lên đường. Tô Uyển Linh mắt trợn trắng lên, nói, ngươi còn nói không phải ham ta hội trưởng sắc đẹp. Nói đi, ngươi có phải hay không muốn làm người ở rể? Đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Ta nhưng không có ngươi như thế nông cạn. Lâm Tể Trần phản bác, quang minh lẫm liệt. Ngươi còn muốn giảo biện, vậy tại sao ngươi đối ta hội trưởng so với ta thái độ khác biệt lớn như vậy? Rõ ràng là ta trước nhận biết ngươi. Tô Uyển Linh lời nói ở giữa còn mang theo chút ít ủy khuất. Lâm Tể Trần lại lý trực khí tráng trả lời, rất đơn giản a. Bởi vì cùng ngươi hội trưởng tạo mối quan hệ, về sau có việc có thể mời nàng hỗ trợ, cái này để cho người tình lõi đời, hiểu không? Vậy ngươi cùng ta chỗ tốt quan hệ cũng có thể gọi ta hỗ trợ a. Tô Uyển Linh nói, Lâm Tể Trần kỳ quái nhìn nàng, buồn cười mà hỏi. Ngươi nói chuyện sau ngươi hội trưởng còn tốt làm sao? Đó là đương nhiên không có. Kia không phải, cho nên ta nghĩ kết giao bằng hữu kéo ân tình, tìm ngươi hội trưởng là được rồi. Lâm Tể Trần chậm rãi mà nói. Tô Uyển Linh triệt để không phản đối, im lặng nói, ngươi cái tên này thật chỉ có 19 tuổi. Vì cái gì tư tưởng như thế con buông? Cáo già. Ta già vai, xác thực cự trượt, không tin ngươi sờ. Phi. Tại hai người cãi nhau công phu, nửa giờ trôi qua rất nhanh. 50 cái ngoại điện đệ tử đều một lần nữa tập hợp. Xuất phát, mục tiêu Bạo Phong Sơn Cốc. Lâm Tể Trần phất phất tay, thành thạo vỗ xuống Hùng Dạng Tử mông bự, cưỡi thực thiết thú hướng Bạo Phong Sơn Cốc phương hướng tiến lên. Mà Tô Uyển Linh vẫn tại Hùng Dạng Tử trên lưng ngồi. Mặc dù Lâm Tể Trần nói chỉ làm cho nàng ngồi 3 phút, cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nào có thật như vậy đối đãi bằng hữu. Tô Uyển Linh cũng rất nhanh quên đi nói Lâm Tể Trần con buông những lời kia. Gia hỏa này người kỳ thật rất tốt, chính là có đôi khi luôn luôn nói năng chu ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, hắc hắc. Hùng Dạng Tử tốc độ chạy nhanh chóng, hai người một trước một sau ngồi ở phía trên. Trước đó Tô Uyển Linh còn cảm thấy không có gì, dù sao Hùng Dạng Tử lưng hùng vai gấu, phía trên không gian tương đương rộng rãi, không có chút nào chen. Nhưng theo Hùng Dạng Tử chạy như điên, hai người liền không thể tránh khỏi bị chen đến cùng một chỗ. Tô Uyển Linh phát hiện mình đã bị tiếng đụng vào Lâm Tể Trần trong ngực đi, phía sau lưng kề sát ở trên lồng ngực của hắn. Nàng nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Muốn gọi Lâm Tể Trần dừng lại, nhưng lại mở không nổi miệng. Nhất là đằng sau còn có những người khác đuổi theo, nếu là dừng lại rất nhanh liền bị những người khác đuổi kịp nhìn thấy cái này mập mờ hình tượng. Tô Uyển Linh muốn đợi Hùng Dạng Tử chạy xa một điểm lại nói. Vạn nhất bị mình công hội mấy cái kia thành viên nhìn thấy trở về báo cáo nhanh cho Giang Lạc Dương nghe, vậy liền nguy rồi. May mắn Hùng Dạng Tử chạy rất nhanh, cứ việc sau lưng rất nhiều người chơi đều đã học được ngự kiếm thuật, nhưng bọn hắn coi như ngự kiếm phi hành, cũng vẫn là đuổi không kịp Lâm Tể Trần. Lý do cũng rất đơn giản, bọn hắn học ngự kiếm thuật hoặc là ngự không thuật, đều tương đối thấp cấp, phần lớn đều chỉ có phàm phẩm cùng linh phẩm. Lại thêm bọn hắn tự thân tốc độ lại không nhanh, tốc độ phi hành tự nhiên cũng không nhanh được bao nhiêu. Thực thiết thú đừng nhìn như cái ngu ngơ, kỳ thật tốc độ một điểm không chậm. Lâm Tể Trần đã rất chiếu cố bọn mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.